Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió mùa xuân bắt đầu nổi lên. Đây là mùa bắt đầu của tất cả mọi thứ. Trong vườn Bách Thảo khắp nơi đều là một mảnh hưng thịnh. Đưa mắt tới nơi nào đều nhìn thấy một mảnh màu xanh tươi mát đầy sức sống. Làn gió khẽ lướt qua hai gò má. Cảm giác vô cùng mát mẻ. Làm cho người ở trong đó cảm giác được tâm tình sảng khoái vui vẻ. Nhưng mà Hoa Linh Đàn đứng trong vườn, lại không có bất kỳ cảm giác tâm tình sung sướng nào. Không chỉ không vui, cô còn muốn mắng người. Thật sự là bởi vì cái vườn Bách Thảo này quá lớn quá hoang dại. Cái gì cây xanh, tất cả đều là cỏ dại loạn thất bát tao. Cơ hồ nhìn không ra nơi này là vườn Bách Thảo. Nói phế tích còn không sai biệt lắm. Vườn Bách Thảo sinh thái Sơn Hải từng là một cơ sở sinh thái quy mô lớn. Trong đó có rất nhiều loài, vô số kể, sau đó chuyển đổi thành vườn Bách Thảo. Cũng là vườn Bách Thảo lớn nhất, cũng là vườn Bách Thảo đầy đủ nhất ở Trung Quốc thời cổ đại. Dòng người đến tham quan mỗi ngày đều có thể đạt tới mấy ngàn. Tuy nhiên, đó là 100 năm trước đây. Trên địa cầu ngày nay, cho dù tất cả ở cùng một chỗ, dân số cũng không vượt quá 8 triệu. Hiện tại xung quanh trăm dặm cô cũng không tìm được dấu vết của người nào khác ngoài cô ra. Nguyên nhân là bởi vì đại bộ phận nhân loại đều đã di cư đến các tinh cầu khác. Chỉ riêng trên hệ mặt trời, tinh cầu có thể ở được đã có 3 cái. Xa hơn một chút trong thiên hà, tinh cầu có thể cư trú tinh càng nhiều. Gần 1.000 năm trước, môi trường trái đất đã rất khắc nghiệt. Mực nước biển dâng cao, diện tích đất tiếp tục giảm. Tài nguyên có thể khai thác tiếp tục giảm, thiên tai tự nhiên liên tục, nhiều thành phố trở thành khu vực không thể ở được, di cư của xã hội hiện đại đã trở thành tiêu chuẩn. Lúc đó còn chỉ phát triển sao có thể ở trong hệ mặt trời. Người có điều kiện đều di dân. Trong ngàn năm này, phạm vi thăm dò người ngoài hành tinh càng rộng, nhân loại càng đi càng xa, dân số còn lại trên địa cầu càng ngày càng ít, dần dần. Mọi người hầu như không chú ý đến sự phát triển của ngôi sao mẹ. Vườn Bách Thảo này được xây dựng trước khi dân số giảm mạnh. Ban đầu là để trồng các loài thực vật quý hiếm. Sau đó chuyển đổi thành vườn Bách Thảo. Một lần trở thành trọng tâm trong mắt của người dân. Nhưng sau khi con người di cư ra ngoài không gian, nơi này cũng bắt đầu bỏ hoang. Và cuối cùng hoàn toàn bị bỏ rơi. Không ít thực vật quý được nhân loại quý trọng. Khi nhân loại rời đi, có thể mang đi đều mang đi. Phần còn lại của bây giờ là thực vật phổ biến. Khoảng cách lần trước có nhân loại đặt chân đến nơi này, đã trôi qua gần 100 năm. Đây đều là tin tức mà Hoa Linh Đàn mấy ngày nay đi dạo trong vườn. Biết được thông qua một ít cây cổ thụ. Tinh cầu như vậy, người cũng không có bao nhiêu. Cô phải hấp dẫn người xem như thế nào mới tốt. Hoa Linh Đàn sầu sắp nhổ sạch tóc mình. Kết quả hệ thống còn thúc giục cô như mẹ thúc giục con gái học tập vậy. Thở dài, cô nhìn vườn Bách Thảo giống như một đống đổ nát. Đi đến khu thực vật thủy sinh. Sau đó ngồi xổm bên cạnh ao. Một chiếc lá tròn to bằng hai bàn tay trôi nổi trên mặt nước. Cũng không giống như lá mới là màu xanh biếc. Ngược lại lộ ra chút màu xanh biếc. Đây là nơi cô đã dành một ngày để làm sạch. Và lá này là lá sen. Vốn cô muốn ươm mầm trong hồ nước nhỏ, hệ thống lại tỏ vẻ, không nên dùng lẽ thường để bồi dưỡng. Hoa Linh Đàn lập tức hiểu được, hạt sen này chỉ sợ không phải là thứ bình thường. Vì thế cô liền trực tiếp đem hạt sen ném vào trong nước. Gần như là trong nháy mắt vừa mới vào nước, hạt sen liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nảy mầm lá dài. Cũng dựng lên một nụ hoa nho nhỏ. Nụ hoa lại không lập tức nở rộ. Trong 3 ngày sau đó, Hoa Linh Đàn không phát hiện lá có dấu hiệu lớn lên. Cũng không phát hiện có dấu hiệu nở rộ. Phảng phất những biến đổi khi vừa xuống nước của hạt sen này tất là dài đều là ảo giác. Nhìn chằm chằm một hồi, Hoa Linh Đàn cảm thấy rất khó hiểu. Cô ở trên người hạt sen này không cảm giác được chút yêu khí cùng linh lực dao động nào. Sạch sẽ. Giống như một hạt sen bình thường. Cô suy nghĩ một hồi, có chút tò mò vươn tay. muốn chạm vào tiểu hoa kia, nhưng tay cô còn chưa đụng tới, nụ hoa kia liền đột nhiên động, tiếp theo lá cũng động, những bông hoa liên kết với lá bay thẳng đến giữa ao mà cô không thể tiếp cận. Hoa linh đan, hệ thống không đúng lúc đột nhiên xuất hiện nói, xin mau chóng xử lý vườn bách thảo. Biết rồi, hoa linh đan lại muốn nhổ tóc, cô nhìn hoa sen yên lặng tự tại ở giữa ao. Biết hệ thống này có cổ quái. Biết nhiều, vật phẩm nhiệm vụ cấp cho cô còn tinh quái. Cũng không biết lai lịch gì. Ngài xem, tôi hiện tại chỉ có một mình. Một đôi tay, vườn bách thảo này lớn như vậy. Tôi hiện tại lại không có cách nào vận dụng linh lực. Cho dù thu thập đến sang năm cũng thu thập không xong. Thu thập không xong vườn bách thảo cũng không cách nào mở ra. Ngài có nên giúp đỡ tôi một chút không? Hoa linh đàn hơi hèn mọn hỏi. Không nghĩ tới hệ thống thật đúng là đáp ứng. Một đoạn thân cây tinh tế rơi vào trong tay cô. Thân cây kia rất kỳ quái. Trần trụi một cây. Phía trên không có bất kỳ lá cây nào. Nhìn giống như thân cây. Nhưng sờ lên lại không phải là kết cấu của thực vật. Hoa linh đàn thế nhưng không cảm giác được đây là thực vật gì. Làm một thực vật thành tinh. Cô hiện tại đột nhiên cảm thấy mình có chút kiến thức quá ít. Vườn bách thảo hiện tại dọn dẹp không nhiều lắm. Ngoại trừ ký túc xá nhân viên cũ nát. Mấy ngày nay cô chỉ dọn dẹp ra một mảnh ao. Các khu vực khác hầu như không có nơi có thể đặt chân. Suy nghĩ một hồi. Cô dẫm lên cỏ dại cao hơn người. Ở cách ao hơi xa. Dọn sạch một mảnh đất trống. Mảnh đất này địa thế cao. Đất đai màu mỡ. Chỉ là cỏ dại tương đối nhiều. Cũng may cây cối thưa thớt. Ánh mặt trời có thể trực tiếp chiếu xuống. Hoa linh đàn cắm cành cây vào bùn đất. Sau đó lùi lại hai bước. Chờ thời khắc chứng kiến kỳ tích. Sau khi cành cây kia được bỏ vào bùn đất. Quả nhiên bắt đầu nhanh chóng rút sợi. Mấy phiến lá cây từ khi xuất hiện đến biến thành cành cây tráng kiện bất quá chỉ trong chốc lát. Lúc này cô mới nhìn ra. Cây này ước chừng là cây bồ đề. Cây bồ đề bình thường tuy rằng tráng kiện nhưng cũng sẽ không lớn lên quá mức cao lớn. Nhưng cây này vẫn không có tốc độ sinh trưởng. Thân cây vốn không cao rất nhanh vượt qua 10 thước. Lá cây che khuất bầu trời. Thậm chí bao phủ cây cối chung quanh. Hoa linh đàn trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Cô đột nhiên phát hiện. Những cỏ dại xung quanh không bị thanh lý đang nhanh chóng héo úa. Giống như là phai màu. Lấy đại thụ làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Ngoại trừ cỏ dại, lá lớn bốn phía cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng. Sau đó nhanh chóng rụng lá đầy đất chỉ còn lại cành khô. Đúng là bị hút khô sinh khí. Hoa linh đàn cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Nếu ở lại nơi này, cô cũng sẽ bị hút khô ngay lập tức. Cô liều mạng lui về phía sau. Cũng bất chấp sử dụng linh lực quá mức có triệu hồi ra thiên lôi nữa. Vận chuyển linh lực liền điên cuồng chạy trốn. Cô vừa chạy vừa hét lên với hệ thống. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Mau để nó dừng lại. Hệ thống dường như không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Nó chỉ huy, đi đến ao. Hoa linh đàn cũng không biết mình chạy đến đâu. Nghe nói như vậy. Cô nhanh chóng chuyển hướng chạy về phía ao nước. Lúc này cây cối héo rũ càng ngày càng nhiều. Phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Từng mảng lớn cây cối tử vong biến thành cành khô gầy yếu. Thoạt nhìn thấy mà giật mình. Anh không thể ngăn cản sao nó sao? Đây không phải là những gì anh lấy ra sao? Hệ thống lạnh lùng trả lời cô ấy một câu. Tôi chỉ là một hệ thống. Bạn nghĩ rằng tôi mạnh mẽ như thế nào? Hoa linh đàn, như thể cô đang nghe thấy hệ thống muốn khiếu nại cô. Ngay khi hoa linh đàn vừa đến ao, phạm vi cướp đoạt của cây bồ đề kia cũng vừa vặn tới nơi này. Mắt thấy màu vàng sắp lan tràn đến dưới chân. Hoa linh đàn không cách nào, dứt khoát lao mình vào trong nước. Trong ao này trước mắt chỉ có gốc hoa sen giữa ao. Hoa linh đàn không biết đóa hoa sen này có thể che chở cô hay không. Dứt khoát bơi về phía hoa sen. Bên kia cây bồ đề sau khi hút khô thực vật ven bờ tức giận. Quả nhiên lan tràn vào trong hồ. Hoa Linh Đàn lộ ra một cái đầu khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Cây này rốt cuộc lai lịch cái gì? Dĩ nhiên kinh người như vậy. Hệ thống, nơi này thật sự an toàn sao? Tôi sẽ không chết ở đây đi. Anh cái này cũng quá không đáng tin cậy. Thứ nguy hiểm như vậy không cần tùy tiện lấy ra chứ. Tôi không chết dưới thiên lôi. Ngược lại muốn chết dưới gốc cây này. Tôi không cam lòng. Hệ thống, sẽ không chết. Tôi đang làm việc chăm chỉ. Hoa Linh Đàn, cũng không nhìn thấy hệ thống cố gắng làm cái gì. Hoa Linh Đàn chỉ có thể hy vọng vào cây hoa sen này. Đại bàng hoa sen, cầu xin nhất định phải bảo vệ tôi. Hoa Linh Đàn bái lại. Sau đó liền nhìn thấy từng con cá dưới đáy ao xoay bụng đi lên. Rất nhanh xung quanh liền nổi lên một mảnh. Gốc cây bồ đề kia đã che khuất bầu trời. Cơ hồ muốn phá vỡ chân trời. Thân cây trắng kiện kết thành quay cuồng. Giống như là từng cái xúc tu. Hướng bốn phía mở rộng lãnh thổ. Nhưng vào lúc này, trước mắt cô một trận quang mang hiện lên. Hoa Linh Đàn cảm giác mình nghe được một tiếng kêu thảm thiết. Cô nhanh chóng mở mắt ra. Chỉ thấy cây đại thụ kia giống như bị nước sôi nóng đến không ngừng quay cuồng. Lá cây kịch liệt run rẩy, cành cây quay cuồng, kèm theo một trận nguyền rủa. Những từ phía sau, huyền hạnh ngươi dục, đều tự động bị che đậy. Giọng nói của hệ thống không nhấp nhô nhiều nói. Trẻ em không nên nghe điều này. Hoa Linh Đàn, cô hơn 300 tuổi. Không, hiện tại tính cả xuyên không? Đều hơn 1.300 tuổi. Chỉ thấy cây bồ đề kia càng thu nhỏ càng nhỏ. Cuối cùng biến thành cây cối bình thường. Sau đó, nó đem chính mình từ trong đất rút ra. Rễ cây giống như đôi chân đi tới bên cạnh hồ. Hoa Linh Đàn tự mình làm thực vật cũng thường xuyên dùng nguyên mẫu đi tới đi lui. Cho nên đối với một màn này cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào. Cô kinh ngạc chính là khí thế cường đại đến khiến người ta chấn động trên thân cây này. Bây giờ chân cô ở dưới nước đều run rẩy, giống như lắp thiết bị chấn động. Sắc mặt cũng trắng bệch, bị khí thế đè ép muốn lui xuống đáy nước. Nhưng cô biết rõ rằng ngay cả khi cô rơi xuống đáy nước cũng vô ích. Đó là khí thế độc quyền thuộc về đại yêu đỉnh cấp. Cô có loại e ngại cùng thần phục đến từ sâu trong linh hồn. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Chấm, Hoa Linh Đàn ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Cây bồ đề đi đến bên cạnh ao. Dùng một đoạn cành cây làm tay. Chỉ vào hoa sen trong hồ chửi ầm lên. Còn thỉnh thoảng hướng hoa sen đánh ra một đạo quang mang cỡ móng tay. Không cần cảm thụ đều biết uy lực quang mang kia mạnh bao nhiêu. Nhưng hào quang rơi trên hoa sen. Không ngờ không có dẫn đến bất kỳ phản ứng gì. Phảng phất như bị thôn phệ. Hoa Linh Đàn đột nhiên phát hiện lão đại lớn nhất nơi này. Nói không chừng là cây hoa sen này mới đúng. Cô yên lặng đem chính mình rời về phía sau. Sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Nhưng ngay khi cô còn chưa rời đến bờ. Bầu trời vừa rồi còn quang đãng. Chợt mây đen đè lên đỉnh. Dùng một cỗ khí thế muốn bổ sạch sẽ thế gian này mãnh liệt đánh tới. Hoa Linh Đàn trong lòng cả kinh. Lập tức nhìn về phía cây bồ đề. Lúc trước vẫn lo lắng chạy trốn. Căn bản không nhớ tới. Hiện tại không thể vận dụng linh lực. Cây bồ đề này lợi hại như vậy. Dẫn ra kiếp lôi còn có thể được. Trời ạ, đang làm cái gì đó? Còn chưa nghịch xong nữa sao? Mau thu hồi linh lực. Ngẩng đầu lên và nhìn xem trên trời là thứ gì đi. Cây bồ đề nhất thời ngây ngốc. Dám nói chuyện với nó như vậy. Cách chương.